Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, tiếp cận thực chiến huấn luyện. Lúc đầu Vinh Quang một mực tại luyện nguyên địa đánh đầu. Hắn cho là mình luyện đã không sai biệt lắm, nhưng là hôm nay cùng Ma Gớt huấn luyện sau nửa giờ. Hắn phát hiện mình vẫn là kém xa, nếu như có thể mà nói. Hắn thật muốn một mực luyện tiếp, nhưng cái này không là hắn huấn luyện của mình thời gian. Đây là đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không thể là vì một mình hắn uống thuốc. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đem ý nghĩ này nén ở trong lòng. Vì thế, đương buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, hắn thậm chí đều không có dừng lại thêm luyện, mà là vội vàng lái xe về nhà. Hắn muốn huấn luyện. Một người tại sân huấn luyện bên trên luyện thế nào? Glassoe gặp Vinh Quang sớm như vậy liền trở lại còn có chút giật mình. Người hôm nay không có thêm luyện sao? Không có. Vinh Quang gật gật đầu. Nhưng ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối đâu. Glassoe mở ra tay. Vinh Quang mở cửa lúc tiến vào. Nàng còn ở trong phòng của mình. Nghe được tiếng vang mới ra ngoài nhìn. Bởi vì Vinh Quang bình thường đều sẽ ở đội bóng bên trong lại huấn luyện 45 phân tả hữu. Trở về đều phải hơn một canh giờ. Nàng bình thường đều là Vinh Quang nhanh muốn trở về thời điểm bắt đầu làm cơm tối. Chờ Vinh Quang trở về. Tắm rửa. Vừa vặn liền có thể lên bàn ăn cơm. Không cần làm cơm. Người giúp ta một việc. Vinh Quang nói. Làm gì? Giúp ta huấn luyện đánh đầu. Glassoe kinh ngạc chỉ mình. Ta, đúng. Vinh Quang nói xong cũng tiến vào phòng ngủ của mình. Rất nhanh hắn từ bên trong ra, cũng đã đổi một thân huấn luyện quần áo thể thao. Hắn gặp Glassoe còn đang sững sờ, liền thúc giục nói, nhanh đi thay quần áo a, nhớ kỹ mặc giày điềm, miễn cho cảm lạnh nha. Glassoe mặc một bộ giày đặc áo lông đi theo Vinh Quang đi tới phụ cận công viên. Bởi vì thời tiết rét lạnh, người tới nơi này ít đi rất nhiều. Nhưng Vinh Quang cũng chính cần muốn hoàn cảnh như vậy. Tại cẩn thận làm nóng người về sau, Vinh Quang đem bóng đá ném cho Glassoe. Sau đó lui ra phía sau 10 mét. Từ nơi này đem bóng đá ném cho ta. Ném tới trên đỉnh đầu ta. Vinh Quang làm một cái ném bóng động tác. Glassoe dùng mang theo thủ sáo tay đem bóng đá ném Vinh Quang. Vinh Quang ngửa đầu nhìn xem bóng đá, trực tiếp từ bỏ nhảy dựng lên dự định. Quá cao, hắn đối Glassoe hô, nha. Vinh Quang chạy tới nhặt về bóng đá, lại đem bóng đá ném cho nàng. Lại đến, Glassoe lại ném, lần này lực lượng quá nhẹ. Ây, Glassoe chính mình cũng cảm thấy có chút quẫn, liên tục hai lần đều không có ném tốt. Ban sơ nàng cảm thấy cũng chính là một cái bình thường ném bóng đá. Hẳn là rất đơn giản, nhưng là thật mình đi ném đi mới phát hiện không có tốt như vậy khống chế. Như thế lần lượt để Vinh Quang chạy tới nhặt cầu, nàng cũng có chút xấu hổ. Nhưng nàng vốn cho rằng Vinh Quang đối nàng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Tựa như hai người trước kia đấu đến đấu đi, nhưng là lần này, Vinh Quang cũng không có làm như thế. Hắn chính là đem bóng đá kiếm về, ném cho Glassoe. Sau đó hô một câu, lại đến, cái này ngược lại khiến cho Glassoe mình có chút ngượng ngùng người ta tìm đến mình giúp hắn huấn luyện, kết quả mình bây giờ một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, còn tất cả đều là trở ngại. Nếu như Vinh Quang mỉa mai mình vài câu, mình lại cùng hắn đấu võ mồm, cảm giác kia khả năng còn tốt điểm. Hiện tại nha, thật làm cho người cảm thấy lạ lẫm. Glassoe cắn môi. Cẩn thận hồi tưởng một phen vừa rồi lần thứ nhất cùng lần thứ hai nàng sử dụng lực lượng. Lần thứ nhất quá lớn, lần thứ hai lại nhẹ, vậy liền điều hòa một chút. Nàng ước lượng tốt lực lượng, đem bóng đá ném ra ngoài. Lần này Vinh Quang nhìn thấy bóng đá hướng mình bay tới. Hai chân uốn lượn có chút trầm xuống, sau đó nguyên địa lên nhảy. Trên không trung eo dùng sức, kéo theo nửa người trên cùng đầu. Muốn đem Glassoe ném ra bóng đá đỉnh trở về. Nhưng là hắn nhảy dựng lên mới phát hiện Glassoe ném vẫn có chút cao. hắn đem hết toàn lực lên nhảy về sau cũng chỉ là cái trán cọ đến bóng đá phía dưới. Cho nên bóng đá cũng không có bay trở về Glassoe nơi đó, mà là hướng cao hơn địa phương nhảy xuống. Đồng thời bởi vì muốn hết sức đỉnh quả cầu này, Vinh Quang trên không trung dùng sức quá mạnh, đã mất đi cân bằng, trực tiếp từ không trung rơi xuống tại trong đống tuyết, văng lên một mảng lớn bông tuyết. A, Glassoe thấy thế kinh hô lên, mình lại ném lớn, nàng vội vàng chạy tới, lo lắng mà hỏi thăm, ngã sấp xuống chỗ nào rồi? Vinh Quang không có trả lời nàng, mà là liền nằm tại tuyết bên trong ngẩn người. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy là Glassoe ném không đúng. Hoặc là dùng sức lớn, hoặc là dùng sức nhỏ. Căn bản ném không đến hắn cái điểm này. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến ở trong trận đấu, có cái nào là đứng tại chỗ chờ lấy bóng đá bay tới, sau đó lại nhảy dựng lên đánh đầu đây này? Không có a, tất cả mọi người là đang chạy, hoặc là xông về phía trước, hoặc là hướng lui về phía sau, hoặc là hướng bên trái chạy, hoặc là hướng bên phải đi. Không có cố định tại một vị trí bên trên, mà lại dạng này cũng dễ dàng bị người chằm chằm chết. Buổi chiều huấn luyện bên trong, Margot huấn luyện viên trưởng ném liền tương đối chính xác, Vinh Quang cũng đỉnh dễ chịu. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thực tế trong trận đấu làm sao lại cho mình cơ hội như vậy đâu. Cho nên vậy liền thật chỉ là luyện tập. Mà mình muốn là càng tiếp cận với thực chiến luyện tập, kia đối với hắn mà nói mới có nguyện ý. Glassoe ném bóng chợt nhìn đều không cho phép, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này ngược lại là mình hy vọng a. Dạng này hoàn toàn không đoán ra được lần tiếp theo sẽ ném tới trên cái điểm kia ném bóng. Tựa như là ở trong trận đấu, mình đồng đội đối mặt với đối phương lúc phòng thủ chỗ truyền tới truyền bên trong cầu, tràn đầy nhất định ngẫu nhiên, có thể để cho mình đang luyện tập đánh đầu thời điểm còn thuận tiện luyện tập đoạt điểm. Nghĩ tới đây, Vinh Quang đối với kế tiếp huấn luyện ngược lại tràn đầy chờ mong. Hắn không kịp chờ đợi muốn như thế luyện, thế là hắn bỗng nhiên từ tuyết bên trong ngồi xuống, đem bên cạnh Glassoe giật nảy mình. Glassoe hỏi Vinh Quang về sau, gặp Vinh Quang căn bản không có phản ứng mình, còn tưởng rằng hắn tức giận chứ. Đồng thời nàng lại lo lắng Vinh Quang đập đến đầu, quẳng choáng váng, thế là nàng cúi người xuống nghĩ xem rõ ngọn ngành. Ngay lúc này, Vinh Quang lại bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hai người đầu kém chút trên không trung chạm vào nhau. Glassoe kinh hô một tiếng hướng về sau né tránh, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát, lại đến, làm Vinh Quang nắm chặt nắm đấm nói. Glassoe lăng lăng nhìn xem có chút không bình thường Vinh Quang, chẳng lẽ thật bị ngã ngốc hả? Đứng dậy, Vinh Quang gặp Glassoe còn ngồi dưới đất không nhúc nhích, liền thúc nàng, tiếp tục a, ngươi không có chuyện gì chứ? Glassoe có chút chần chờ hỏi. Vinh Quang kỳ quái hỏi lại, ta có chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa, ách, trực tiếp từ không trung ngã xuống sao? Glassoe dựng lên tư thế, vẫn là nằm ngang rơi xuống. Này, ai còn quản cái kia? Đến huấn luyện, mau mau. Vinh Quang rất bình thường hưng phấn, cũng rất sốt ruột bách. Glassoe gặp hắn thật không thành vấn đề, cũng từ dưới đất đứng lên. Nếu không, hôm nay coi như xong đi. Vinh, hôm nào ngươi gọi Tôn tiên sinh đến cùng ngươi cùng một chỗ luyện. Vì sao? Ngươi có chuyện gì? Vinh Quang kỳ quái hỏi. Không phải, ta ném không tốt. Glassoe ngượng ngùng nói, tại cùng Vinh Quang chung đụng thời điểm, nàng thật đúng là tựa hồ có rất ít ngượng ngùng thời điểm. Không, người phải cùng ta huấn luyện chung. Vinh Quang không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Glassoe. Vì cái gì? Lần này đến phiên Glassoe hỏi. Bởi vì ta cái này huấn luyện chỉ có ngươi mới được, nhất định phải ngươi phối hợp. Glassoe nhìn xem Vinh Quang trên mặt biểu lộ, hoàn toàn không giống như là đang nói láo hoặc là nói đùa, mà là hết sức chăm chú dáng vẻ. Mặc dù không biết là bởi vì cái gì, nhưng Glassoe lại có chút cảm động bị người tín nhiệm. Có người cần cảm giác a. Thật tốt, tốt a, ta sẽ cố gắng ném tốt. Không không, không cần ngươi ném tốt. Ngươi tựa như vừa rồi như thế. Tùy tiện ném. Không cần tận lực đi khống chế sức mạnh cùng chính xác cái gì. Vinh Quang lắc đầu. À, Glassoe thật bất ngờ. Vinh Quang lười nhắc cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Liền thúc giục nàng. Nghe ta. Tới đi. Glassoe gặp Vinh Quang vội vã như vậy. Cũng không hỏi. Dù sao hắn để cho mình làm thế nào mình liền làm như thế đó. Nàng lần nữa đem bóng đá ném ra ngoài. Lần này nàng ném lực lượng có chút nhẹ. Bóng đá độ cao cũng không phải rất bình thường cao. Tại Vinh Quang phía trước liền bắt đầu hạ xuống. Vinh Quang cũng không có chờ tại nguyên chỗ. Mà là liền xông ra ngoài. Một cái bước xa nhảy tới. Sau đó nhảy dựng lên. Dùng trán tới chống đỡ cầu. Kết quả hắn nhảy cao. Bóng đá trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. À, Glassoe thấy thế liền vội hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Vinh Quang con mắt đều bị nện ra nước mắt. Nhưng hắn vẫn là che lấy cái mũi của mình. Xong Glassoe khoát tay. Không có chuyện. Tiếp tục tiếp tục. Hắn ồm ồm nói. Glassoe thấy thế đều không còn gì để nói hắn đây là tại luyện tập vẫn là tự mình hại mình. Tiếp xuống Glassoe lại ném đi 3 lần. Lần thứ 3, Vinh Quang rốt cục đang chạy vị về sau. Nhảy dựng lên chuẩn xác dùng trán đem bóng đá đỉnh trở về. Sau khi rơi xuống đất Vinh Quang cho mình quơ quơ quả đấm. Xinh đẹp. Sau đó hắn hướng Glassoe giơ tay lên. Tiếp tục lại đến. Hắn tìm tới cảm giác. Không kịp chờ đợi muốn dùng thân thể nhớ kỹ cảm giác này. Cứ như vậy. Hai người tại trong đống tuyết tiếp tục luyện xuống dưới. Bởi vì trên mặt đất trơn ướt. Vinh Quang không ít tại bắn vọt chạy lấy đà lên nhảy quá trình bên trong đấu vật. Cứ việc mặc vào Nike loại kia chống nước sợi tổng hợp vận động áo khoác. Nhưng trên thân cũng làm ướt không ít địa phương. Nhưng hắn tràn đầy phấn khởi. Hoàn toàn lơ đễnh. Glassoe cũng luyện hưng khởi. Biết Vinh Quang đây là muốn lợi dụng mình không có chút nào chính xác ném bóng đến rèn luyện hắn vị. Chí chạy cùng đánh đầu. Cho nên cũng dứt khoát chơi điểm hoa việc. Tỉ như dùng một chút không phải thường quy phương pháp đem bóng đá ném cho Vinh Quang. Sau đó để hắn tới chống đỡ cầu. Đối với Vinh Quang tới nói. Đây là huấn luyện. Đối với Glassoe tới nói. Liền thành một hạng thú vị trò chơi. Cái này khiến nàng nghĩ đến tại trên bãi cỏ cho cầu cầu ném đĩa ném. Sau đó để cầu cầu đi điêu trò chơi. Thẳng đến trong công viên đèn hoa mới lên. Sắc trời hoàn toàn tối xuống. Vinh Quang cùng Glassoe mới từ loại kia tâm tình hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần. Phát hiện thời gian đã không còn sớm. Đi thôi. Vinh Quang thở hồng hộc nhìn xem Glassoe. Tốt. Về nhà. Glassoe trên mặt hiện ra đỏ ửng. Khí tức cũng có chút thô trọng coi như chỉ là ném cầu. Ném lâu như vậy cũng thật mệt mỏi. Thu thập xong đồ vật. Hai người cùng một chỗ hướng ra đi đến. Ngày mai. Lại đến chứ? Glassoe hỏi. Nàng đột nhiên phát hiện mình rất chờ mong dạng này thời gian. Bởi vì nàng tại huấn luyện như thế bên trong. Thể xác tinh thần đều chiếm được buông lỏng. Đến. Đương nhiên tới. Xế chiều ngày mai sau khi huấn luyện kết thúc. Chúng ta liền đến. Vinh Quang nói. Tốt. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Glassoe. Ta huấn luyện, vì cái gì nghe thanh âm của ngươi? Ngươi so ta còn chờ mong đâu? Thật sao? Glassoe con ngươi đảo một vòng. Che giấu nói. Ngươi nghe lầm a? Ta chỉ là hy vọng huấn luyện như thế đối ngươi hữu dụng. Đương nhiên đối ta hữu dụng. Mà lại, phi thường hữu dụng. Vinh Quang vừa đi, một bên cạnh dùng sức nhẹ gật đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.